Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4117, Trúc Long Tông, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Tiêu Tề cùng Lâm Bạch ngồi trong sân nói chuyện phiếm đến lúc đêm khuya. Đầy đủ hoàn thiện hai người kế hoạch, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cùng lúc đó, Tiêu Tề sai người ở trên Liêm Châu đại địa giải ra Thanh La thân chịu trọng thương. Tự hủy khuôn mặt tránh được một kiếp, sau đó phải đan đạo cao thủ tương trợ. Mặc dù thương thế cùng dung mạo tất cả đều khôi phục, nhưng cũng đã khuôn mặt đại biến ngôn từ, nhất là ở trong Thanh Thủy Thành, trắng trợn tuyên dương, nghe được võ giả trong Thanh Thủy Thành cũng bắt đầu tin tưởng. Như thế, Lâm Bạch liền có thể thuận lý thành chương mặc vào Thanh La thân phận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau 3 ngày, Tiêu Tề an bài tốt trong Bạc Nguyệt Loan việc vặt về sau, liền dẫn lấy Lâm Bạch, Chu Hỉ, Tôn Giao, Tiêu Liệp bọn người ngồi lên Linh Chu, tiến về Trúc Long Tông bái kiến Vĩnh Hằng Ma Tông nội môn trưởng lão Hoàng Hàng. Liêm Châu Trúc Long Tông chỗ Liêm Châu đại địa phần bụng khu vực. Sơn môn tu kiến tại Liêm Châu đại địa bên trên có tên Động Thiên Phúc Địa. Trúc Long Sơn, bên trong, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trúc Long Sơn, chính là Liêm Châu đại địa phía trên nổi danh nhất tam đại dãy núi một trong. Nằm ngang tại Liêm Châu trung tâm, liên miên mấy ngàn vạn dặm, từ trên cao quan sát xuống tới, giống như một đầu thần long bàn nằm, khí thế bàng bạc, tụ tập Liêm Châu linh lực khí vận. Tiêu Tề cùng Lâm Bạch bọn người ngồi Linh Chu từ trên Tiên Thi Giang xuất phát, đi ngược dòng nước, sau nửa tháng liền đến Trúc Long Sơn cùng Tiên Thi Giang giáp giới. Trúc Long bến đỏ, đến tận đây lên bờ, liền có thể tiến vào Trúc Long Sơn khu vực bên trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Linh thuyền trên bờ về sau, bay lên trời, thẳng đến phương Nam mà đi. Lại qua 5 ngày, đến Trúc Long Tông Sơn môn chỗ tồn tại. Bầu trời xanh vạn dặm trời nắng bên trên, Lâm Bạch đứng tại linh thuyền trên, ngắm nhìn phía trước cái kia một mảnh nhìn không thấy bờ dãy núi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn núi, hùng vĩ bất phàm, hắn ngọn núi, khí thế mưa lớn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn mộc, bóng cây xanh râm mát che trời. Tại dãy núi núi non trùng điệp ở giữa, có từng tòa giường cột chạm trổ, như vào bức tranh cung lâu, thoáng như thần tiên chỗ ở. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cung lâu cùng sơn giã ở giữa, thỉnh thoảng có thể thấy được bay lên trời đi vân hải mới tức giận tiêu sái tiên nhân, cũng có thể gặp cưỡi hiếm lạ dị thú võ giả kết bạn mà đi. Bạc Nguyệt Loan Linh Chu chậm rãi tiến vào Trúc Long Tông Sơn môn khu vực bên trong. Đi vào một cái ngọn núi phía trên, nơi đây có tòa một tòa cung điện, biển hiệu trước cửa trên có khắc Nghênh Tiên Đường ba chữ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở trước Nghênh Tiên Đường, sớm có một vị lão giả áo xanh đứng lặng, ngẩng đầu nhìn vân hải bên trên rơi xuống Linh Chu, vượt lên trước một bước tiến lên cung kính ôm quyền hô: xin hỏi thế nhưng là Bạc Nguyệt Loan Tiêu gia chi chủ, Vĩnh Hằng Ma Tông cao đồ Tiêu Tề đại nhân. Linh Chu rơi xuống đất, Tiêu Tề lúc này mới đi xuống, ôm quyền cười nói: chính là tại hạ Tiêu Tề. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lão hủ Trúc Long Tông Nghênh Tiên Đường quản sự, 7 ngày trước biết được Tiêu Tề đại nhân tiến về Trúc Long Tông, lão hủ liền chờ ở đây. Vị Trúc Long Tông này Nghênh Tiên Đường quản sự cung kính hữu lễ cười nói. Tiêu Tề đại nhân xin mời đi theo ta. Trúc Long Tông đã vì đại nhân chuẩn bị nghỉ ngơi chi địa. Sau đó Tiêu Tề đại nhân liền có thể đi tiếp Vĩnh Hằng Ma Tông đồng môn sư huynh đệ rồi. Làm phiền, Tiêu Tề thuận miệng lên tiếng về sau. Liền dẫn lấy Lâm Bạch bọn người theo sau. Tiêu Liệp thu hồi Linh Chu về sau. Cũng nhanh chóng đuổi theo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đi theo Trúc Long Tông quản sự. Dạo bước đi tại Trúc Long Tông Sơn môn bên trong. Một bước một cảnh, quả thực đẹp không sao tả xiết. Tiêu Tề vừa đi vừa hỏi. Lần này ngoại trừ Hoàng Hàng trưởng lão bên ngoài. Liêm Châu Minh tới là những võ giả kia. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trúc Long Tông quản sự cười nói. Liêm Châu Minh vừa đi vừa về tới hết thảy 32 vị cường giả. Trong đó liền có 20 người đều là xuất từ chúng ta Trúc Long Tông. Tiêu Tề cười nói. Nói như vậy, Lý Ngư Môn cũng tới rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trúc Long Tông quản sự cười nói. Giống như, Lý Ngư Môn đại nhân cũng trong đó. Tiêu Tề đại nhân cùng Lý Ngư Môn đại nhân nhận biết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiêu Tề khẽ cười nói. Làm sao có thể không biết. Năm đó ta bái nhập Vĩnh Hằng Ma Tông thời điểm. Tiểu tử này đã tiến vào Vĩnh Hằng Ma Tông mấy chục năm rồi. Quanh năm đều đang bế quan. Còn nhớ kỹ ta cùng hắn lần thứ nhất gặp mặt. Vẫn là tại Trích Tinh bí cảnh bên trong. Khi đó hai người chúng ta chỗ tồn tại Liêm Châu Minh bị mặt khác mấy đại châu liên thủ chèn ép. Trong liên minh võ giả tử thương đông đảo. Mà ta mặc dù tránh được một kiếp. Nhưng cũng thân chịu trọng thương. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở trong Trích Tinh bí cảnh. Ta cùng Lý Ngư Môn ngẫu nhiên gặp nhau. Đơn giản chữa thương sau đó. Hai người chúng ta liên thủ. Giết đến mặt khác mấy đại châu võ giả trở tay không kịp. Cũng đoạt được rất nhiều tài nguyên tu luyện. Về sau mới biết được. Hắn chính là các ngươi Trúc Long Tông đệ tử thân truyền. Tu luyện đến đạo cảnh sau đó. Mới tiến về Vĩnh Hằng Ma Tông tìm kiếm cao hơn đột phá. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngoại trừ Lý Ngư Môn bên ngoài. Còn có ai? Trúc Long Tông quản sự mở miệng nói ra rất nhiều danh tự. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thế nhưng là đi theo Tiêu Tề sau lưng Lâm Bạch. Đối với những tên này đặc biệt lạ lẫm. Ngược lại là Chu Hỉ cùng Tôn Giao hai người nghe thấy những tên này đều là bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Ánh mắt lộ ra nồng đậm vẻ kính sợ. Chu Hỉ cũng biết Lâm Bạch cũng không rõ ràng những tên này truyền kỳ. Liền tiến lên một bước. Tại Lâm Bạch bên tai thấp giọng nói ra. Chủ tử, vừa rồi Tiêu Tề công tử cùng Trúc Long Tông quản sự nói lên Lý Ngư Môn. Người này danh xưng chính là Liêm Châu đại địa phía trên vạn năm khó gặp một lần thiên tài. Có được thần cấp võ hồn. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe nói Lý Ngư Môn sinh ra ở một cái không có ý nghĩa võ giả trong thôn. Gia tộc càng là sinh hoạt ma giới tầng dưới chót nhất. Thế nhưng là tại Lý Ngư Môn lúc mới sinh ra. Thải hà vạn dặm giống như tiên thần đứng ở không trung. Trong núi linh thú gào thét 3 ngày 3 đêm. Linh lực tuôn ra nôn hoa sen. Linh hạc tung bay đưa ánh nắng chiều đỏ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người người đều nói chính là Lý Ngư Môn trời sinh bất phàm. Về sau liền bị Trúc Long Tông coi trọng. Thở nhỏ liền tại Trúc Long Tông tu luyện. Quả nhiên, Lý Ngư Môn ở trong Trúc Long Tông như cá gặp nước. Tu luyện 100 năm liền đột phá đạo cảnh cấp độ. Trở thành trong Trúc Long Tông từ trước tới nay trẻ tuổi nhất đạo cảnh cường giả. Sau đó tại Trúc Long Tông an bài xuống, Lý Ngư Môn tiến về Vĩnh Hằng Ma Tông tu luyện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không chỉ là Lý Ngư Môn, Tiêu Tề công tử cùng Trúc Long Tông quản sự nhấc lên những người khác. Tại đã từng cũng đều là danh chấn Liêm Châu đại địa tuyệt thế thiên tài. Tôn Giao cũng đâm đầy miệng. Đúng vậy a, mặc dù ta không thường thường rời đi Trảm Sơn Thành, nhưng đối với tên của Lý Ngư Môn, cũng là như sấm bên tai a. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai những người này đã từng đều là Liêm Châu đại địa bên trên khí thôn thiên hạ tuyệt thế thiên tài. Tại ma giới, tu luyện 100 năm đột phá đạo cảnh, cũng đã là cực kỳ ưu tú. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tuy nói ma giới tài nguyên tu luyện đông đảo, nhưng ma giới 10 phần tàn khốc, rất nhiều thiên tài cũng còn chưa trưởng thành liền bị bóp chết. Có thể đột phá đạo cảnh thiên tài, cơ hội ít càng thêm ít, thiên tài sẽ bị bóp chết. Nguyên nhân đông đảo, tỉ như nói thế lực đối địch ám sát, tỉ như nói không coi ai ra gì cuồng ngạo các loại, đều sẽ dẫn đến một cái thiên tài vẫn lạc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng thiên tài bị ách sát nguyên nhân lớn nhất khả năng vẫn là thế lực đối địch ám sát. Mỗi một năm tại ma giới phía trên sẽ có đếm không hết thiên tài sinh ra, nhưng tương tự, cũng sẽ có đếm không hết thiên tài bị ám sát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không Minh Sơn, chính là trong Trúc Long Tông một chỗ cực kỳ u tĩnh núi cao. Địa thế không cao, nhưng trong đó lại mọc đầy rực rỡ muôn màu kỳ thạch dị hoa. Hoàn cảnh ưu mỹ, làm cho người thoải mái dễ chịu. Nơi đây thời gian dài chính là Trúc Long Tông dùng để chiêu đãi khách quý địa phương. Lần này Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử đến Trúc Long Tông về sau, liền ở trong Không Minh Sơn. Trúc Long Tông quản sự trên đường đi cùng Tiêu Tề vừa nói vừa cười đi vào trong Không Minh Sơn. Trước mọi người chân vừa lên núi bên trong, chân sau liền nghe ngoài núi linh đạo bên trên truyền đến một trận la hét ầm ĩ thanh âm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.